Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 763 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bùi Văn Lộc, bạn Dương Tuấn Anh, với bạn Bùi Võ Quốc Cường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và một bạn nữa cũng có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bốn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 763 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3735. Hàn quang lấp lóe, thương ảnh tung bay, mỗi một thương đâm ra đều để cho thạch ma bán thánh rùng sợ. Theo người ngoài, đây chẳng qua là thương kỹ để cho người ta hoa mắt, nhưng ở trong tầm mắt của hắn lại có một đầu thương long dương nanh múa vuốt đang lắc đầu quẩy đuôi với mình. Từng tiếng long ngâm hình như có một loại ma lực thần kỳ có thể xâm nhập tâm linh, làm cho tâm thần bất ổn, căn bản không có cách toàn lực ngăn địch. Thanh âm suy suy bên tai không dứt, từng đạo vết thương xuất hiện trên thân thể cứng rắn của thạch ma. Trong khoảng thời gian nháy mắt, toàn bộ thạch ma đẫm máu, đau đớn kích phát hung tính, hai con người xích hồng bỗng nhiên khoát tay, dựng thẳng một ngón tay cái, nặng nề nhấn qua Dương Khai. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, ngược lại lộ ra rất chậm, phản phất phía trước có lực lượng vô hình đang ngăn trở động tác của hắn. Nhưng thời điểm nhấn một chỉ này, Dương Khai lại biến sắc, thu thương trở về thủ, đem thương long thương múa thành một mảnh hư ảnh, hóa thành phòng ngự vững chắc như thành đồng, cản ngay trước người. Tiếng vang đinh đinh đương đương truyền đến, trước mặt Dương Khai ánh lửa văng khắp nơi. Rõ ràng cũng không có binh khí đánh tới, lại phát ra thanh âm kim thiết giao mâu. Bỗng nhiên, thương ảnh đầy trời thu, Dương Khai đặt thương trước ngực. Một cỗ lực lượng không gì chống đỡ nổi, theo một chỉ của thạch ma bán thánh nhấn tới. Cúi đầu nhìn, chỗ ngực cũng hơi lõm xuống. Thạch ma bán thánh gầm thét, ngón tay cái nhấn mạnh tới. Oa một tiếng, miệng Dương Khai phun kim huyết, ngửa mặt bay ra ngoài. Dương sư huynh! Lâm Huân kinh hãi, cổ tay rung lên. Trong ống tay áo bay ra một cái dây leo, đem Dương Khai kéo tới. Nhận một kích của bán thánh, dù thân thể của Dương Khai cường hãn, trong bụng cũng có chút dời sông lấp biển. Đổi lại là đế tôn cảnh ăn được một kích thần thông như vậy, sợ rằng sớm đã chết rồi. Nhưng mặc dù miệng hắn phúng kim huyết, lại không cần lo lắng đến tính mệnh, chỉ là nhất thời có chút thở không thông. Thân thể dựa vào người của Lam Huân, phía sau truyền đến xúc cảm mềm mại. Sắc mặt của Lam Huân hơi đỏ. Nàng mặc dù quen biết Dương Khai không ít năm tháng, quan hệ lẫn nhau cũng tạm được, nhưng chưa từng lần nào thân mật như vậy, nhất là trên chiến trường này. Trước mắt bao nhiêu người, càng làm cho nàng có một loại cảm giác dày vò e lệ. Nhưng mà quan tâm trong lòng đã gạt qua hết thảy, khẩn trương hỏi. Sư huynh như thế nào rồi? Ta không chết được đâu. Dương Khai quay đầu, kiệt ngạo phun ra một búng máu. Lắc thân thể một cái, ổn định thân hình, cười gằn nhìn qua thạch ma bán thánh. Sau một chiêu này, lòng của thạch ma bán thánh không khỏi lộ ra sợ hãi, hồi tưởng một vòng cường công vừa rồi của Dương Khai. Tuy là đứng trên lập trường đối địch, cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này quả thật là có chút môn đạo. Tu vi chỉ bất quá là thượng phẩm ma vương, liền có uy thế như vậy. Nếu là để cho hắn tấn thăng bán thánh, vậy thì bán thánh khác đâu còn có con đường sống. Càng kiên định quyết tâm đánh giết Dương Khai, bước lên trước một bước, hừ lạnh nói. Thật sự coi mình có chút bản sự, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trước đây tại ma vực, có tiện nhân Ngọc Như Mộng che chở cho ngươi. Bây giờ nàng ta không có đây, ta xem còn có ai có thể cho ngươi chỗ dựa. Ngoan ngoãn thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể tha cho ngươi không chết. Một tay của Dung Khai cầm lấy thương long thương, chỉ vào thạch ma bán thánh, cười hằng hắc. Đáng chết, chính là ngươi à. Nói khoác mà không biết ngượng sao. Sắc mặt của thạch ma bán thánh lạnh lùng, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong mắt rung lẩy bẩy. Hắn là thạch ma, trời sinh phòng ngự cường hãn. Phòng ngự cường hãn liền có ý nghĩa sức hồi phục cường đại. Thường thế bình thường với hắn mà nói là không đáng kể chút nào. Cho dù mới vừa rồi bị Dung Khai gây thương tích, hắn cũng không có để trong lòng. Những vết thương da thịt kia, lấy năng lực hồi phục của hắn, chỉ sợ nói mấy câu công phu liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, hắn mới kinh sợ phát hiện ra, một thân thương thế của mình lại không có nửa điểm dấu hiệu khôi phục, không chỉ như vậy, thậm chí còn mở rộng hơn. Nơi lòng bàn tay, trong lỗ máu, bị một thương của Dung Khai đâm xuyên kia, tràn ngập năng lượng quỷ dị, không ngừng ăn mòn huyết nhục. Năng lực khôi phục mà hắn vốn tự hào, bây giờ không phát huy ra nửa điểm tác dụng nào, mà theo năng lượng kia ăn mòn, vết thương cũng đang từ từ rộng mở. Thạch ma này quá sợ hãi, vội vàng vận công ngăn, nhưng không có hiệu quả chút nào. Ngược lại ma khí của bản thân lại thành chất dinh dưỡng của năng lượng không hiểu kia. Càng ngăn, năng lượng kia càng lớn mạnh, tốc độ ăn mòn cũng càng lúc càng nhanh, không khỏi quát khẽ nói. Đây là gì? Đây rốt cuộc là gì? Người cũng chết mà, không cần biết nhiều như vậy mà làm gì đâu. Dung Khai bằng bản sự một thượng phẩm ma vương, không thể nào làm được loại trình độ này. Trước kia, Dung Khai cũng không có bản sự này. Nhưng mà hắn ở trong tiểu huyền giới, trong chiến trường thượng cổ tinh tu mấy chục năm, hấp thu chân lý võ đạo của đại ma thần và tuế nguyệt đại đế, nhìn trộm cực hạn huyền bí lực lượng thiên địa. Mặc dù mấy chục năm khổ tu này không có để cho cảnh giới của hắn có chỗ tăng lên, nhưng cũng có thu hoạch to lớn. Mượn năng lực của tiền nhân, Dung Khai đã có được chân lý võ đạo của mình. Mà tầng chân ý này thoát thai từ hai vị cường giả đại ma thần cùng tuế nguyệt đại đế. Quả nhiên là huyền diệu vô song, dù cho là một vị bán thánh ma tộc cũng đừng hòng hóa giải. Không hóa giải chân lý võ đạo kia thì vết thương sao có thể khôi phục. Ta nói rồi, ta muốn bắt người tế thương, ta từ trước tới nay nói lời giữ lời. Nói rồi, Dung Khai nhào tới trước, trường thương rung rung ở giữa đâm thẳng tới ngực của thạch ma. Mặc kệ thạch ma này rèn luyện ra mấy khỏa ma tâm, khẳng định chỗ ngực sẽ có một viên, hủy trước rồi nói. Mà đồng thời hắn động thủ, Mạc Tiểu Thất cũng sử dụng năng lực của Huyễn Thiên Điệp. Trong hình quang lập lòe, biểu lộ của thạch ma hơi chậm lại, hiển nhiên là thần hồn bị quấy rối. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt liền bị hắn thoát khỏi. Mặc dù Huyễn Thiên Điệp cao minh, nhưng sự chênh lệch về tu vi của Mạc Tiểu Thất cùng bán thánh này thật sự quá lớn, có thể tạo ra tác dụng cũng là cực kỳ có hạn. Một cái chớp mắt đã đủ rồi. Lâm Vận Nhi đã từ trên trời giáng xuống, ai cũng không biết nàng xuất thủ lúc nào, nhưng lại nắm chắc vừa đúng. Đầu dưới chân trên thẳng tắp rơi xuống, bán thánh kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hai tay nhỏ của Lâm Vận Nhi giữ lấy bả vai. Thân thể mảnh mai, nhưng giờ phút này lại trở nên nặng như núi. Khi hai tay của Lâm Vận Nhi bắt lấy bả vai của thạch ma, thân thể thạch ma chùng xuống, đầu gối cong đi, kem chút té quỵ dưới đất, bật phát ra tiếng vang nặng nề, mặt đất rạn nứt. Trường thương của Dung Khai đã tới, một mảnh túc xác trên mặt. Thạch ma kia muốn trốn, nhưng mà làm sao có thể trốn? Xuy một tiếng, trường thương xuyên qua ngực. Dung Khai thôi động ma nguyên, trong miệng thì quát to. Chết đi! Thân thể thạch ma bán thánh lảo đảo lui, ma nguyên khủng bố từ trong cơ thể ầm vang bộc phát. Lâm Vận Nhi kinh hô một tiếng, bị bay ra ngoài. Lại có một dây leo kéo nàng trở về. Là Lâm Huân kịp thời xuất thủ. Lâm Vận Nhi gật đầu, cũng không cần nói lời cảm tạ. Mấy ngày nay, ba nàng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, sớm đã thân quen. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chỗ ngực của Thạch Ma Bán Thánh lại có một lỗ thủng rất to. Từ phía trước có thể nhìn thấu ra phía sau. Trong lỗ máu, lục phủ ngũ tạng nhúc nhích đều có thể thấy rõ. Người bình thường bị thương như này đâu thể nào còn sống chứ. Nhưng mà ma tâm bất diệt thì ma tộc không chết. Thạch Ma Bán Thánh này hiển nhiên không chỉ có một viên ma tâm. Mà giờ khắc này, hắn đâu còn có nửa điểm uy nghiêm của Bán Thánh. Trên khuôn mặt góc cạnh như thạch điêu, lần đầu nổi lên ý sợ hãi. Nhìn qua Dương Khai biểu lộ giống như gặp quỷ, bước chân không tự chủ thối lui về sau. Dương Khai lặng lẽ nhìn sang, hắn lại trực tiếp quay người bỏ chạy. Nếu Dương Khai chỉ biểu hiện ra sức chiến đấu như trước mặt, chưa chắc hắn không thể liều mạng một phen. Mặc dù mình không dễ chịu gì, thì Dương Khai cũng sẽ không được tốt. Nhưng mà lực lượng cổ quái bám trên vết thương là làm cho hắn hồi hộp vạn phần, không cách nào hóa giải, không cách nào áp chế, dính phải lực lượng kia, tự hồ chỉ có chờ chết. Lực lượng cổ quái triệt để đánh tan lòng tin của hắn có thể quyết tử chiến một trận cùng Dương Khai. Nhưng mà mới chạy ra không có mấy bước, phía trước bỗng nhiên có một đầu cự long đánh tới, miệng rồng dữ tợn mở ra, một ngụm cắn tới hắn. Một màn này, trước đây hắn đã thấy qua rất nhiều lần. Trong lòng biết, cự long kia cũng không phải là cự long thật, chẳng qua là công kích của Dương Khai ảnh hưởng đến tâm thần, để cho mình có ảo giác mà thôi. Bỗng nhiên bừng tỉnh, Dương Khai có không gian pháp tắc, chạy trốn trước mặt hắn, liệu có chạy đi được không? Suy nghĩ, vừa chuyển xong, chỉ cảm thấy một trận vù vù, phản phất như bị một thanh đại chùy đập trúng. Ngay sau đó tư duy trầm luân, bốn phía là một vùng tối tăm. Lâm Huân miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt lấp lóe quang mang dị dạng, kinh ngạc nhìn qua Dương Khai cầm trường thương phía trước. Một thương đâm nổ đầu địch nhân, oai hùng trong chốc lát kia để cho người ta không khỏi hoa mắt. Thắng rồi! Lâm Vận Nhi nhảy lên, hoan hô. Nàng cùng Lâm Huân và Mạc Tiểu Thất, ba người đã cùng Thạch Ma này chiến đấu vài ngày. Vô số lần trở về từ cõi chết, cuối cùng vẫn may mắn có các loại dị bảo mới có thể kìm chân Bán Thánh này. Nhưng mà Dương Khai chỉ là mới hiện thân thôi, liền đem Bán Thánh này đâm cho chết. Nàng không có đi so sánh thực lực của mình cùng Dương Khai sai biệt bao nhiêu, chỉ biết đây là mọi người cùng nhau giết địch, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Đầu của Thạch Ma Bán Thánh bị đâm toạc, mặc dù thể nội còn có ma tâm khác, trong thời gian ngắn cũng không thể nào động đậy. Dương Khai thừa dịp đòi mạng hắn, thương long thương liên tục đâm mấy lần, trực tiếp đem nửa người bạo thành bột mịn. Lần này là chết không thể nào chết thêm. Trải nghiệm thực lực bản thân tăng trưởng, Dương Khai không khỏi có chút thổn thức. Trước đó ở trong Tuế Nguyệt Thần Điện, nếu là có phần lực lượng này, một trận chiến cùng phong quân cũng sẽ không vất vả như vậy. Rõ ràng hắn cảm giác được thời khắc này bằng thương long thương cùng tìm hiểu ra chân lý võ đạo, chân chính có tư cách khiêu chiến cường giả cấp bậc Bán Thánh, Ngụy Đế, mà sẽ không giống như trước đây, tùy tiện đụng trúng một Bán Thánh hay Ngụy Đế đều đánh không lại mà phải chạy. Chiến trường huyên náo liền tĩnh mịch trong chớp mắt. Tinh thần cung chi chiến liên miên mấy ngày, lần đầu có cường giả cấp bậc Bán Thánh vẫn lạc. Mặc dù giờ phút này trong tinh thần cung hỗn loạn tưng bừng, nhưng thời điểm khí tức một vị Bán Thánh đột nhiên biến mất, vẫn là bị không ít người cảm giác được. Huống chi, dị tượng trước đây Dương Khai giáng xuống từ trên trời vốn là hấp dẫn không ít người. Rất nhiều cường giả nhân tộc cùng cường giả ma tộc, mặc dù dây dưa chém giết cùng địch nhân, vẫn phân ra một tia chú ý ở nơi này. Chương 3736. Có rất nhiều người thấy tràng cảnh Dương Khai chém giết Thạch Ma. Chỉ một thoáng sĩ khí nhân tộc đại chấn, đông đảo cường giả và ma tộc sắc mặt tái xanh. ngàn vạn người trên chiến trường, một vị bán thánh có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ khủng bố. Thiếu đi một vị bán thánh như vậy, vô cùng có khả năng cải biến xu thế toàn bộ chiến cục. Rất nhiều bán thánh thầm mắng trong lòng, tên Thạch Ma phế vật, vậy mà có thể chết trên tay của Dung Khai, cũng không biết làm sao mà tu luyện lên bán thánh. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cường giả ngụy đế trong tinh giới, không luận nhân số nhiều ít, tổng hợp thực lực xác thực còn mạnh hơn bán thánh một chút. Chỉ vì ma tộc bên kia có vạn ma đan, lúc bán thánh ma tộc tu luyện có thói quen nuốt nhiều vạn ma đan, mà ngụy đế của tinh giới bên này, bọn họ không có điều kiện được trời ưu ái như vậy, không mượn nhờ ngoại vật, gia tăng thực lực bản thân chỉ có từng bước một. Kể từ đó, một thân thực lực tự nhiên hùng hồn hơn một chút so với các bán thánh. Giữa không trung, sắc mặt ba vị ma thánh đều lạnh lùng phi thường. Ngay cả Hỏa Bạc thường xuyên cười đùa tí tẩn, giờ phút này khuôn mặt cũng có chút tái xanh. Phù Du cùng Huyết Lệ thì càng không cần nói. Người trước xoa cung khẩn trương, người sau thì nắm chặt nắm đấm. Nếu Thạch Ma bán thánh chết trên tay Ngụy Đế, cũng không có gì để mà nói. Tu luyện không tin bị người ta giết chết, lại trách được ai? Nhưng mà đánh giết hắn bất quá chỉ là một tên thượng phẩm ma vương Dương Khai. Điều này khiến cho ba vị ma thánh một mực chú ý chiến trường, đều có một loại cảm giác bị vả vào trong mặt. Nhất là tình huống đang có hai vị trưởng lão Long tộc theo dõi. So sánh cùng ba vị ma thánh kia, thì thần sắc của Trúc Viêm và Phục Trân cũng là kinh dị. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút bản sự của Dương Khai, cũng tuyệt đối không có cao minh như vậy. Ba năm này hắn trong ma vực, chẳng lẽ lại có kỳ ngộ gì sao? Nếu không, vì sao lại tăng tiến như vậy được? Để cho hai vị trưởng lão Long tộc để ý nhất là Thương Long Thương. Thời điểm Dương Khai hiện thân, bọn hắn liền bị cổ long tức kia hấp dẫn. Giờ phút này quan sát một trận, càng phát giác, Thương Long Thương có chỗ bất phàm. Người bên ngoài có lẽ không rõ, nhưng cùng là Long tộc, Trúc Viêm và Phục Trân há không phát hiện ra. Thành Thương Long Thương kia đúng là dùng một đầu cự long luyện chế thành. Mà cự long kia khi còn sống, có lẽ so với hai người còn cường đại hơn. Đây là di hài của tiền bối nào? Lại còn bị ai luyện chế thành lợi khí chứ? Đổi lại người bên ngoài ngự sử Thương Long Thương, Trúc Viêm và Phục Trân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Long tộc mặc dù chết rồi, di hài kia cũng không cho phép kẻ khác khinh nhận. Nhưng chủ nhân của trường thương này bây giờ là Dương Khai, bọn hắn cũng không thể nào xen vào. Không có cách, ai bảo, Dương Khai thân phụ Kim Thánh Long bản nguyên chi lực. Đây chính là lực lượng mà ngay cả bọn hắn đều ngưỡng vọng. Nếu Dương Khai có thể khai phát toàn diện nguồn lực lượng này, ma thánh sao có thể là đối thủ được? Chỉ tiếc, thời gian trưởng thành cho hắn quá là ngắn, mà Long tộc trưởng thành chính là cần thời gian dài dằn dặc. Bất quá rất nhanh, hai vị trưởng lão Long tộc liền bình tĩnh lại, tâm thần chặt chẽ chú ý động tĩnh của ba vị ma thánh bên kia. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một biến số như vậy, còn dẫn đầu đánh chết một tên bán thánh ma tộc. Ai cũng không biết bọn người Huyết Lệ có thể đột nhiên nhúng tay hay không. Bọn hắn liền phòng bị. Cũng may mấy người Huyết Lệ cũng có chỗ kiên kỵ, cũng không muốn đem chiến sự thăng cấp. Mặc dù sắc mặt không ngờ sát cơ tiết ra ngoài, cũng không có dự định muốn hạ tràng đối phó với Dung Khai. Tự cẩn thận đi. Trên chiến trường, Dung Khai phân phó một câu với bọn người Lam Huân, rồi đưa tay một chiêu. Trong minh thanh hí của truy phong, thì nó hiện thân. Dương Khai trở mình lên ngựa, trường thương chỉ hướng ma tộc tụ tập. Truy phong liền đánh lấy mũi vàng, phun nhiệt khí, bốn phó bốc hỏa liền xông ra ngoài. Một đạo quang mang màu vàng xẹt qua, không có ai có thể nhìn thấy thân ảnh của Dương Khai. Nhưng mà chỗ màu vàng xẹt qua này, ma tộc ngã xuống như rơm rạ. Trong chốc lát, Dương Khai đã từ tòa linh phong này vọt tới trên linh phong đối diện, sau lưng cày ra một đạo tử vong thật dài. Thời điểm truy phong một lần nữa hiển lộ thân hình, những ma tộc bị đánh bay đi ra kia mới bạo thành một mịn ở giữa không trung, hài cốt không còn. Trên ngọn núi này, Lý Vô Y đang lấy sức một mình độc đấu với hai vị bán thánh. Hai vị bán thánh này, một là ảnh ma, xuất quỷ nhập thần, một là huyết ma, hóa thành vô biên huyết hải, đem Lý Vô Y bao vây, cho ảnh ma có cơ hội đánh giết Lý Vô Y. Dương Khai một đường vọt tới nơi này, vô biên huyết hải kia cũng không khỏi tự chủ phân ra một lỗ hổng. Có lẽ là hắn không muốn đối đầu trực diện với Dương Khai, có lẽ là muốn bắt rùa trong hũ. Lý Vô Y mặc dù có danh xưng đệ nhất nhân phía dưới đại đế, nhưng mà lấy một địch hai vẫn là lực chưa có đủ. Tự vệ thì có thể, nhưng mà muốn giết người cũng có chút khó khăn. Hai mái hiên gặp mặt, Lý Vô Y khẽ gật đầu với Dương Khai. Trở về rồi sao? Đã trở về. Dương Khai nhếch miệng cười, đem thương long thương đặt trên bờ vai, quan sát xung quanh một chút, sau đó nói. Có thượng sách gì sao? Thủ không được, chỉ có thể tận lực bảo toàn lực lượng rút lui. Lý Vô Y ung dung thở dài nói. Cũng không phải là 14 lộ đại quân của tinh giới, không phải là đối thủ của ma tộc. Nhân số hai bên không kém bao nhiêu, thực lực cũng kém không nhiều. Đánh nhau nhiều lắm chính là kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ma thổ đang cấp tốc ăn mòn tinh thần cung. Chẳng tới mấy ngày nữa, tinh thần cung liền sẽ triệt để biến thành ma thổ. Đến lúc đó, ma tộc tác chiến trên ma thổ, thực lực sẽ tăng nhiều. Mà nhân tộc bên này lại bị ngăn chặn. Dương Khai nói, ta hiểu được, nếu như vậy, vậy thì liền sớm hạ mệnh lệnh đi, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Giúp ta một chút sức đi. Lý Vô Y tiến lên một bước, tuy bị vây trong huyết hải, nhưng Lý Vô Y cũng cảm giác được, vừa rồi Dương Khai tranh đấu cùng tên thạch ma kia. Biết từ biệt 3 năm, Dương Khai đã khác xưa, nên không cần lo lắng cho an nguy của hắn. Dương Khai nhếch miệng cười. Tốt! Rồi siết lấy thân hình của Truy Phong. Thương long thương chỉ đến, trong miệng thì quát. Sát! Truy Phong thiểm điện xông vào trong huyết hải. Lần này huyết hải không có tách ra hai bên. Huyết ma ẩn thân trong huyết hải kia, ước gì Dương Khai tự chui đầu vào lưới. Làm sao lại tùy tiện thả cho hắn rời đi? Rơi vào huyết hải, liền rơi vào tấm lưới của hắn rồi. Sinh tử thì do hắn chưởng khống. Trong huyết hải, Dương Khai như rồng bốc lên, quấy cho huyết hải sôi trào không ngừng. Nhưng vẫn không có cách nào nắm chắc được bóng dáng của tên huyết ma kia. Thường thường nhìn thoáng qua, huyết ma liền đã biến mất không thấy. Dương Khai hừ lạnh, đem thương long thương nhấc lên. Tay kia mở ra thành chưởng, đè xuống hư không, cười lạnh một tiếng. Nuốt cho ta. Không gian pháp tắc phun trào, chỗ bàn tay đè xuống, một vòng xoáy hư không đột nhiên xuất hiện. Huyết thủy không tự chủ được lao tới trong vòng xoáy dũng mãnh, mảng lớn biến mất. Huyết ma ẩn thân trong huyết hải thấy như vậy, sắc mặt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động. Huyết thủy xung quanh Dương Khai liền trở nên vô cùng đặc sệt. Cùng lúc này phía trước bỗng nhiên ngưng tụ ra một con cự thú dữ tợn, há miệng cắn tới Dương Khai. Vẫn chưa xong, đằng sau Dương Khai, một bóng người quỷ dị xuất hiện. Một tia hàn quang đâm thẳng tới lưng của Dương Khai. Chính là tên ảnh ma ẩn thân trong huyết hải kia xuất thủ. Dương Khai chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, lông tơ toàn thân đều lóe sáng. Mặc dù cảm giác được ảnh ma tập sát, hắn lại không quan tâm. Chỉ là đảo một thương tới cự thú dữ tợn phía trước. Ngay thời điểm ảnh ma sắp đắc thủ, Lý Vô Y bỗng nhiên hiện thân, con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú thân hình của ảnh ma, nhất chưởng nhẹ nhàng vỗ tới hắn. Hắc vụ ba phủ trên mặt ảnh ma không khỏi biến ảo một chút, hiển lộ rõ ràng nội tâm đang giãy giụa. Nếu hắn không thu tay, mặc dù có thể đánh trọng thương Dương Khai, chỉ sợ mình cũng không tốt đẹp gì. Đến cùng là tính mệnh của mình quan trọng. Thời khắc mấu chốt, ảnh ma lập tức quay trở về phòng thủ, đối bính một kích cùng Lý Vô Y, thân hình cấp tốc tiêu tán rồi lại ẩn nấp đi. Nếu đã đi ra, vậy liền lưu lại đi. Lý Vô Y cười nhạt một tiếng nói, không gian pháp tắc phun trào trong chớp mắt đem ảnh ma bao vây. Thân hình ảnh ma đang nhạt đi, không tự chủ được ngưng thực lại. Chỉ một thoáng hai người kịch đấu một chỗ. Cùng lúc này, Dương Khai dùng một thương, đâm phát nổ thân ảnh cự thú, rồi quay đầu nhìn sang một bên. Tìm thấy ngươi rồi. Tên huyết ma trốn trong huyết hải, thu liễm khí tức một thân mình. Hắn thật đúng là không có cách nào xác nhận vị trí của đối phương. Nhưng đối phương không động thủ thì thôi. Một khi động thủ, thế tất có dấu vết mà lần theo. Lấy thần niệm mạnh hơn cả bán thánh của Dương Khai, buôn khóa chặt khí cơ lấy lên một cái rồi biến mất kia, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Phi thân từ trên thân Truy Phong nhảy ra ngoài, một thương đâm về một chỗ trong biển máu. Chỗ đó vốn là không có vật gì, chỉ có huyết thủy tràn ngập. Bỗng nhiên hiển lộ ra một bóng người, chính là huyết ma ẩn thân trong này. Trong mắt màu đỏ tươi lộ ra vẻ kinh nghi, giống như không nghĩ tới bằng tu vi của Dương Khai làm sao có thể tìm thấy vị trí của mình. Nhưng có vết xe đổ của thạch ma bán thánh, hắn cũng thấy rõ, biết uy lực thương long thương trên tay của Dương Khai không phải là tầm thường, sao lại tùy tiện để cho bị đánh trúng. Bộ pháp bất động, thân hình như quỷ mị bay về sau. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng với hắn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Dài! Tên huyết ma còn không kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thương long thương lại bỗng nhiên dài ra, cấp tốc đâm tới ngực hắn. Huyết ma kinh hãi, bất ngờ không kịp đề phòng, muốn tránh né đã không còn kịp. Đưa tay tế ra một kiện ma bảo, làm chệch hướng thương long thương. Mặc dù phản ứng không chậm, nhưng vẫn bị thương long thương đâm trúng thân thể. Trên cánh tay bị chém một miếng. Thương thế bậc này cơ hồ có thể bỏ qua. Nhưng Dương Khai lại trừng mắt nhìn hắn. Người nhất định phải chết. Huyết ma cảm giác bất an, nhưng ngọn nguồn vì sao như vậy lại nói không ra, chỉ có thể vũ động ma bảo trên tay đánh thành một đoàn cùng Dương Khai. Không phất lờ như tên thạch ma kia, bị Dương Khai đâm thủng bàn tay lập tức rơi vào hạ phong. Mà tên huyết ma này nghiêm phòng tự thủ, một bộ tư thế phòng thủ không tấn công, làm Dương Khai vô cùng phiền muộn. Cục diện này nếu để cho người không biết chuyện nhìn, sợ rằng còn tưởng mình là bán thánh, còn đối phương mới là thượng phẩm ma vương. Rõ ràng tu vi cảnh giới cao hơn mình, đâu phát lại phòng thủ như vậy. Người như thế quả nhiên rất khó giết. Một trận đinh đinh đương đương vang động, ngoại trừ vết thương ban đầu ra, Dương Khai không thể tạo thành nửa điểm tổn thương cho huyết ma. Thực lực của hắn hôm nay không kém bao nhiêu so với bán thánh ngụy đế. Nhưng muốn đánh giết một tên bán thánh dùng toàn lực phòng ngự lại là có chút khó khăn. Trừ phi đối phương lộ ra sơ hở, chính là thời điểm không muốn đối đầu với Dương Khai. Tên huyết ma cũng đã đổi sắc mặt, hung ác một chiêu đánh lui Dương Khai. Cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình, chỉ một chút sắc mặt liền đại biến. Chương 3737. Thương tích của tên huyết ma bán thánh là do thương long thương gây ra, nhưng bất quá chỉ là một đạo vết thương thật nhỏ mà thôi. Thương thế bậc này đừng nói là một bán thánh, mà ngay cả trên thân bất luận một ai đều không có ý nghĩa. Cho nên, tên huyết ma cũng không có đem việc này để trong lòng. Nhưng sau khi chiến đấu một trận cùng Dương Khai mới thình lình phát hiện ra, miệng vết thương kia có chút đúng. Hiện tại phát giác có phải là quá muộn rồi hay không? Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, thừa dịp bất ngờ một thương đánh tới chỗ ngực hắn. Tâm thần huyết ma có chút không tập trung, lại có vết xe đổ. Đối mặt với một thương này nào dám ngăn? Chẳng những không dám ngăn, mà ngay cả ý định lưu lại tiếp tục tranh đấu đều không có. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ chữa thương. Hắn có một loại cảm giác, nếu như không chữa thương ngay, mình sợ rằng sẽ có đại phiền phức. Cho nên, đối mặt với một thương khí thế như rồng này, thân thể huyết ma nhoáng một cái quay tròn, vô biên huyết hải cũng xoay tròn theo, cấp tốc thu liễm. Trong nháy mắt, mạng lớn huyết hải biến mất không còn, huyết ma huyết độn mà đi. Một thương đâm vào không khí, Dương Khai tuy rằng có chút ảo não nhưng cũng không quá thất vọng. Lúc trước, có đám người Lâm Huân phụ trợ chém giết một tên thì đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, đâu còn có thể lại giết một tên khác. Bất quá tên huyết ma này vừa đi, tình cảnh tên ảnh ma kia cũng có chút lúng túng. Nguyên bản hắn ẩn thân trong huyết hải để xử lý Lý Vô Y, có thể mượn nhờ huyết ma chi lực. Bây giờ thì huyết hải không còn, đừng đã độc đấu cùng Lý Vô Y, lập tức rơi xuống hạ phong. Khoe mắt liếc qua, càng nhìn thấy Dương Khai nhàn rỗi, thúc giục Tri Phong hướng về bên này. Trong lòng của ảnh ma biết, nếu như không đi, sợ rằng sẽ không có đi được. Vừa nghĩ tới đây, thoái ý bắt đầu sinh ra, đâu còn ý chí chiến đấu cái gì. Đang muốn giả thoáng một chiêu, rồi theo huyết ma kia bỏ chạy. Thì Dương Khai đã phóng lên tận trời, tiến lên đón hắn. Thân mình ở giữa không trung, Thường Long Thương lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay cấp tốc kết ấn, thần sắc nghiêm túc. Một chưởng vỗ xuống tên ảnh ma kia, trong miệng thì than nhẹ. Tuế Nguyệt Khô Vinh, như toa như mộng. Thời gian phản phất đình chỉ trong chớp nhoáng này. Tại thời khắc này tư duy cũng đình trệ, toàn bộ thế giới như thủy triều lui tán ra xung quanh. Trong mắt chỉ còn lại Dương Khai đánh tới một chưởng. Đổi lại là Dương Khai trước kia, thi triển một chiêu Tuế Nguyệt như toa ấn này chưa hẳn có thể có uy lực lớn như vậy. Nhưng mà hắn bên trong chiến trường thượng cổ, tận mắt thấy vô số lần Tuế Nguyệt Đại Đế thi triển thần thông này. Mặc dù không dám nói là đến tận được tinh túy bên trong, nhưng đã không thể nào so sánh cùng với trước kia. Thời điểm ảnh ma này hoàn hồn, lại phát hiện bộ ngực mình có chỗ lõm xuống. Sắc mặt của Lý Vô Y lạnh nhạt, đem đại thủ đặt trên lồng ngực mình. Không gian pháp tắc chi lực tùy ý phá hư tại thể nội. Trong nháy mắt thất thần đó là để cho hắn không có phát giác ra được đến cùng là Lý Vô Y xuất thủ từ khi nào. Ảnh ma phun máu, thần sắc hoảng hốt. Dung Khai đã tế ra Thương Long Thương, lòng ngầm rung trời, hung hăng đảo một thương ra ngoài. Đầu thương đâm vào chính giữa thân thể của ảnh ma, oanh một tiếng, ảnh ma vỡ ra, hóa thành một đoàn hắc vụ tan ra xung quanh. Lý Vô Y nhướng mày, bấm tay điểm mấy lần, trong hư không ẩn ẩn truyền đến một thanh âm kêu đau, sau đó liền xa ngút ngàn dặm không có một tiếng động. Lý Vô Y khẽ khẽ thở dài. Ai, lại để cho hắn ta chạy trốn. Lý Vô Y cùng Dương Khai hai người hợp lực còn có cơ hội tốt, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Cũng không phải nói thực lực của hắn cùng Dương Khai không đủ, chỉ bất quá tu vi đến cấp độ bán thánh thật sự là rất khó giết. Bởi vì điểm này, cho nên nhân ma song phương tranh đấu mấy ngày, cũng không có cường giả bán thánh chết. Cũng bởi vì điểm này, vừa rồi Dương Khai đánh chết một vị thạch ma bán thánh, mới có thể dấy lên gần sóng lớn như vậy. Ảnh ma vốn là giỏi về ẩn nấp bỏ trốn, có thể tại thời khắc mấu chốt trốn được một mạng, cũng không có lạ gì. Nếu là đổi thành một tên thạch ma, lực ma hay cốt ma gì gì đó, làm không tốt, thật đúng là phải chết ở chỗ này. Dương Khai cũng gật đầu nói, ai đáng tiếc, đáng tiếc. Rồi lời nói xoay chuyển. Bất quá, đoán chừng tên kia cũng thụ thương không có nhẹ. Muốn khôi phục thì không phải nửa năm, một năm là không thể nào. Lý Vô Y gật đầu, quay đầu nhìn sang xung quanh. Chuẩn bị rút lui khỏi nơi này đi. Những vật này chỉ cho mọi người dùng. Dương Khai lấy ra rất nhiều nhất giới châu đưa cho Lý Vô Y. Lý Vô Y thấy như vậy, thần sắc vui mừng, gật đầu. Người trở về thật đúng lúc. Hắn nguyên bản còn có chút lo, dù sao 14 lộ đại quân tinh giới hội tụ tại đây. Nhân số thực sự là quá nhiều. Mặc dù rút lui, sợ rằng cũng phải xuất hiện không ít thương vong. Nhưng nếu là có những nhất giới châu này phụ trợ, liền có thể giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Lệnh kỳ giáp tử quân phấp phới, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống. 14 lộ đại quân của tinh giới cùng nhau rút lui, tập hợp về một chỗ sơn cốc trong tinh thần cung. Nhân số tuy nhiều, nhưng mà lại đâu vào đấy. Ma tộc thấy vậy, tự nhiên là theo đuổi không tha. Trong quân tiên phong, giao phong so với mấy ngày trước càng thêm thảm liệt. Mà thiếu đi đại quân tinh giới kiên trì, tốc độ ma thổ khuếch trương từ hồ cũng đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Cấp tốc từng bước xâm chiếm lấy địa giới của tinh thần cung. Bên trên một tòa linh phong, ba đạo thân ảnh uyển chuyển tương hỗ, bốn phía tả hữu, trên trời dưới đất. Ma tộc tụ kín không có kẻ hở, từng đôi mắt hung lệ lưu chuyển trên thân ba thiếu nữ. Thỉnh thoảng hiện ra chi quan dâm tà. Kịch đấu mấy ngày, mặc dù ba thiếu nữ có nội tình hùng hồn, nhưng cũng khó có thể kiên trì lâu. Một thân đế nguyên khô kiệt không biết bao nhiêu lần, bây giờ toàn dựa vào linh đan diệu dược bổ sung tinh lực. Là cho những đồng bạn khác bên người có cơ hội rút lui, nên ba thiếu nữ cuốn thêm nhiều chi địch. Giờ phút này đơn độc trong biển ma tộc, phóng tầm mắt mà nhìn, phảng phất như một khối đá nhỏ bé trong thủy triều màu đen. Từng dây leo phá đất mà lên như dao long quay cuồng, vừa đi vừa về. Phàm là đến gần đều bị giảo sát tại chỗ. Có uy hiếp này nên ma tộc xung quanh cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chuẩn bị chờ bán thanh đến xử lý cục diện ngay trước mặt. Công chúa, ta đến giúp người. Một tiếng quát chói tai truyền ra, một nam tử từ trong đâm nghiêng giết ra, một thanh trường kiếm hàng quang lấp lóe trên tay, chém hết yêu ma. Nam tử này bản sinh phong thần tuấn lãng, giờ phút này lại là một thân chật vật. Trên thân có không biết bao nhiêu là vết thương, máu tươi khắp người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ có một cổ nghị lực chèo chống không ngã. Một người trong ba thiếu nữ lớn lên cùng hắn. Từ nhỏ, hắn liền lập chí muốn cưới nàng làm vợ, muốn che chở yêu thương nàng, bảo hộ nàng không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà một trận đại chiến để hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Trong bất tri bất giác, chênh lệch của mình cùng nàng đã quá lớn rồi. Nàng thân trong chiến trường, mình đúng là nửa điểm cũng không chen lọt, chỉ có đánh giết ma tộc cách đó không xa, góp một phần lực lượng của mình. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, tự nhiên là tận hết sức lực chạy đến bên này. Tiêu Thần, đừng tới đây! Lâm Huân quay đầu trông thấy thân ảnh của Tiêu Thần lảo đảo chạy về bên này, không khỏi khẽ kêu một tiếng. Trên mặt Tiêu Thần tái nhợt lộ ra nụ cười mỉm, thấy được sự lo lắng của nàng, nguyên lai nàng vẫn rất là quan tâm hắn. Phân thần, cục diện vốn là tràn ngập nguy hiểm, trở nên càng nguy cấp. Mắt thấy một đầu lâu phun lửa cắn tới mình, đúng là không còn khí lực để né tránh. Hắn biến sắc, chỉ nói, mệnh ta chỉ đến đây. Lâm Huân thở dài, chỉ tay một cái, dưới mặt đất phảng phất có địa long lăn qua, một đạo thẳng tắp bay thẳng tới dưới chân Tiêu Thần phá đất mà lên. Một dây leo xoắn lấy đầu lâu hài cốt kia đánh cho vỡ nát. Nhưng mà trì hoãn trong chớp mắt này là làm cho cục diện của ba thiếu nữ càng trở nên nguy hiểm. Thiếu đi càng khôn tháp phòng hộ, phòng tuyến của ba thiếu nữ nỗ lực tạo nên dễ dàng sụp đổ. Mười mấy ma vương xuất lĩnh mấy trăm ma tộc xung quanh, nhè răng cười. Tiểu thất, Vận Nhi. Lâm Huân quay đầu nhìn sang đồng bạn hai bên, trong mắt là một mảnh áy náy. Là ta làm liên lụy đến các ngươi rồi. Mạc Tiểu Thất mỉm cười lắc đầu. Nhiều lời vô ích. Lâm Vận Nhi lại khời dại nói. Đại thúc sẽ đến cứu chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Ma tộc vừa giết tới cũng đình trệ ở giữa không trung. Bọn người Lâm Huân kinh nghi nhìn sang, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, trước mặt xuất hiện một thân ảnh cao to. Thân ảnh xùy xùy vang lên. Thế giới đình trệ kia lần nữa khôi phục. Trong nháy mắt này, hơn 10 vị ma vương trên trăm ma tộc cùng nhau vỡ ra. Giữa không trung có thêm trên trăm đóa hoa tanh máu. Thấy chưa? Ta nói rồi, đại thúc sẽ đến mà. Lâm Vận Nhi phấn chấn nhìn qua Dương Khai đột nhiên hiện thân. Một bộ dáng sớm đã đoán ra. Lâm Huân cùng Mạc Tiểu Thất cũng có chút thất thần. Dương Khai một tay nhấc lấy thương long thương, một tay nhấc lấy cổ áo của Tiêu Thần. Nhìn ba nàng một chút rồi nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Cần phải đi thôi. Rồi hướng bên cạnh huýt một tiếng sáo, kim quang lóe lên. Truy phong ầm ầm từ phương xa giết tới đây, trong nháy mắt dừng trước mặt Dương Khai. Móng trước giơ lên vang vọng không ngừng. Lên ngựa, Dương Khai nói. Lâm Huân cùng Mạc Tiểu Thất còn đang sững sờ, Lâm Vận Nhi đã xoay người cưỡi lên lưng Truy Phong, lại xoay người đem hai tỷ muội kéo lên. Tuy là ba người, nhưng mà Truy Phong vốn là thượng cổ dị thú, thân hình cao to, dù có ngồi ba người cũng không thấy chèn chút. Tiêu Huynh, có còn khí lực hay không? Dương Khai đem Tiêu Thần để xuống hỏi một câu. Tiêu Thần ngơ ngác nhìn hắn, sau đó gật đầu. Chạy theo đi, đi tìm mọi người tụ hợp. Dung Khai đưa tay chỉ phương hướng cho hắn. Sư huynh, người ở đây sao? Lâm Huân ngồi trên người Truy Phong, cúi đầu hỏi. Ta thấy chưa có đã nghiền, nên lại đi giết một trận. Dung Khai cười một tiếng với nàng, vỗ tay đập vào mông Truy Phong. Bốn vó Truy Phong khẽ động, điện thiểm mà qua. Dương Khai nhìn sang Tiêu Thần ngốc nguyên tại chỗ, khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng đoán chừng, hắn ta chắc là đã kiệt sức. Thời điểm đang muốn đem Tiêu Thần thu vào trong tiểu huyền giới, hào hảo an trí, đã thấy Tri Phong lại đi mà quay về, bất mãn đánh cái mũi vang với Tiêu Thần, giống như đang trách cứ hắn không cùng lên. Há to miệng rộng, cắn y phục của hắn, trực tiếp đem hắn cắn, lần nữa chạy đến địa điểm tập hợp. Cảnh sắc xung quanh nhanh như điện thiểm, thành âm đánh giết từ hồ cũng theo đó đi xa. Bị Tri Phong cắn lấy, Tiêu Thần thờ ơ, thậm chí ngay cả ánh mắt kia đều có chút ngốc trệ, hai tay để trước mặt ngây ngốc nhìn qua. Một mực cho tới nay hắn đều cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, trên thực tế cũng là như vậy. Hắn xuất thân từ bá chủ tông môn của Tinh Thần Cung, còn cha là trưởng lão Tinh Thần Cung, Tiêu Vũ Dương. Từ nhỏ đã có hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện cực kỳ đầy đủ. Trong thế hệ trẻ tuổi, Tiêu Thần hắn cũng là một trong những nhân vật đại biểu cho Nam Vực. Chương 3738. Phần vinh quang này lại vẹn vẹn chỉ duy trì đến đế tôn cảnh. Thời điểm Toái Tinh Hải mở ra, thế hệ trẻ tuổi nổi bật trong tinh giới nhao nhao tấn thăng đế tôn. Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Thẳng cho đến khi đó, hắn vẫn kiên định cho rằng tương lai của tinh giới nhất định sẽ có một phần vinh quang của mình. Bây giờ xem ra, trận quang huy kia chỉ vẹn vẹn là hào quang sau cùng, giống như ánh chiều tà. Cho đến ngày nay, trong thế hệ trẻ tuổi, người có quan hệ cùng đại đế đều đã tấn thăng đế tôn tầng 2. Như Hào Tự, như Lâm Vận Nhi, như Mạc Tiểu Thất, như Lý Thị Tình, như Cao Chiêm. Mà Lâm Huân thì càng ghê gớm, sau khi luyện hóa Càn Khôn Tháp, mượn Càn Khôn Tháp cùng Tinh Thần Cung chi lực, nàng đã nhất cử tấn thăng đến đế tôn tầng 3. Nhưng mà hắn thì vẫn ở đế tôn tầng thứ nhất, phí thời gian, chậm chạp mà không tiến thêm được. Nếu vẹn vẹn chỉ như vậy thì thôi đi. Những người này đều có quan hệ tầm thường cùng đại đế, hoặc là con cái của đại đế, hoặc là đồ đệ của đại đế. Có đại đế tự mình chỉ đạo tu luyện, tiến độ nhanh hơn hắn một chút, cũng không có gì. Thiên tư của hắn vẫn không kém hơn bất luận một ai. Thiếu khuyết chẳng qua là một chút ưu thế được trời cao ưu ái kia. Ngược lại càng kích phát hắn bốc đồng ra sức đuổi theo. Nhưng mà Dương Khai thì sao? Dương Khai đều không có quan hệ cùng bất luận một vị đại đế nào. Thời điểm lúc trước gặp hắn thì tu vi của hắn còn thấp hơn rất nhiều so với mình. Mà bây giờ không ngờ Dương Khai đã đến trình độ để cho mình phải ngưỡng vọng. Mình dốc hết toàn lực cũng vô pháp đến gần công chúa một bước. Ngược lại để cho nàng phân tâm bảo vệ mình. Dương Khai lại nhẹ nhõm đồ diệt chi địch xung quanh. Cúi đầu nhìn hai tay mình. Lần đầu tiên Tiêu Thần cảm giác mình vô lực đến như vậy. Khát vọng lực lượng, khát vọng trở nên càng mạnh hơn. Đại quân tinh giới ngay ngắn trật tự, rút lui trên sân cốc. Nhất giới châu cũng sớm bị phân phát xuống bên dưới. Rất nhiều tổng trấn khống chế nhất giới châu, đem tướng sĩ rút lui đến trong sân cốc, rồi thu vào trong nhất giới châu, hết thảy đều đâu vào đấy. Nhưng ma tộc làm sao có thể trơ mắt nhìn đại quân tinh giới rút đi mà thờ ơ. Bên ngoài sơn cốc, vô số ma tộc chen chúc đánh tới, thì muốn đem mấy trăm vạn đại quân tinh giới lưu ở chỗ này. Miệng sơn cốc, rất nhiều đế tôn cảnh liều chết phòng ngự, chỉ để lại đại quân sau lưng tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Dù sao vận dụng nhất giới châu thu người cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần hao phí đại lượng thần niệm. Giờ phút này tất cả ngụy đế đều đang chiến đấu với ma vực bán thánh. Chỉ vì không để cho cường giả ma tộc nhúng tay vào sự tình trong sơn cốc. Cho nên, gánh nặng rút lui của đại quân tinh giới, tất cả đều đặt trên bờ vai của rất nhiều đế tôn cảnh. Ôn Tử Sam, Cao Tuyết Đình, Cựu Nhiễm, Trần Thiến, Mã Khanh, Trần Văn Hạo, Vô Thường. Từng người dùng thân thể mình tổ chức thành một tầng phòng ngự giống như tường đồng vách sắt tại miệng của sơn cốc, chống cự lấy đại quân ma tộc xâm nhập. Cũng may mượn và địa lợi, số lượng ma tộc có thể cùng nhau tiến lên không phải là quá nhiều. Nếu không, mấy trăm vạn ma tộc trên chiến trường này cùng nhau xông tới, bọn hắn cũng ngăn không có nổi. Nhưng cục diện dưới mắt đã tràn ngập nguy hiểm. Kịch đấu mấy ngày, không có đế tôn cảnh nào còn toàn thịnh. Nếu không cẩn thận, chính là ma soái, ma tướng cũng có thể chém giết bọn hắn. Thỉnh thoảng có người bị thương, nhưng căn bản ngay cả thời gian chữa thương đều không có. Mặc cho máu tươi chảy ra mà phải cắn răng kiên trì. Rất nhiều quang hoa bí thuật, bí bảo không ngừng chấp hiện, làm cho phía trước sơn cốc thành một mảnh mờ mịt đầy màu sắc. Trong tiếng ngựa hí, Trì Phong mạnh mẽ đâm tới, không biết bao nhiêu lần chặt đứt thế công điên cuồng của đại quân ma tộc. May mắn mà có Trì Phong, bằng không bọn người Ôn Tử Sam căn bản không có khả năng kiên trì đến tận bây giờ. Tại không có bán thánh cùng ngụy đế nhúng tay tại đây, Trì Phong tồn tại đơn giản chính là không người nào có thể địch. Nó chỉ cần chạy vòng quanh phía trước sơn cốc. Mỗi một lần va chạm, dọc theo đường đều lưu lại vô số thi thể ma tộc, giết chóc để nó cực kỳ phấn khởi. Nó hí dài, một khắc cũng chưa từng ngừng. Trên mặt đất, máu tươi của ma tộc chảy xuống đậm đặc như tương. Bốn vó bốc hỏa dẫm lên trên, khí tức bốc hơi ra làm cho người ta buồn nôn. Nhưng mà Trì Phong dù sao chỉ có một mình, càng ngày càng nhiều tướng sĩ rút vào nhất giới châu. Thông qua pháp tắc không gian trong sơn cốc truyền tống mà đi, người trong đại quân tinh giới có thể ngăn địch cũng ngày càng ít hơn. Tiểu Tuyết Đình, dẫn người đi trước đi. Ôn Tử Sam vung ra một kiếm quét sạch một mảng lớn ma tộc trước mặt, rồi quay đầu quát với Cao Tuyết Đình. Ta không đi. Cao Tuyết Đình liền đứng bên cạnh hắn, liệt dương kính treo cao trên đỉnh đầu. Từ trong kính, quang mang nóng rực bắn ra, đánh vào trên thân ma tộc, phát ra tiếng xì xì. Ôn Tử Sam giận dữ. Từ nhỏ, người liền không nghe lời, trưởng thành càng không nghe lời. Đến khi nào người mới có thể nghe ta một lần đây? Cao Tuyết Đình nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nghiêm mặt tái nhợt, đem uy lực của liệt dương kính thúc đến cực hạn. Nàng thản nhiên nói, chê ta không nghe lời, có bản lĩnh năm xưa người đừng có đem ta về. Ngươi làm ta tức chết. Mới nói xong, liền phốc một tiếng, Ôn Tử Sam phun ra một ngụm máu. Cao Tuyết Đình kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ thân thể của hắn, đôi môi run rẩy. Ngươi sao rồi? Ta sợ là không được rồi. Thần sắc của Ôn Tử Sam suy yếu, khóe miệng giật giật, giống như muốn mỉm cười nhưng mà không thể cười. Thần thái trong con người cũng cấp tốc ảm đạm, hữu khí vô lực. Nghe lời đi, đi nhanh đi. Cao Tuyết Đình lắc đầu, mái tóc tung bay, con mắt đỏ lên. Lần này đừng đuổi ta đi, về sau tất cả ta đều theo ngươi. Thật sao? Cũng đừng có gạt ta. Cao Tuyết Đình nắm thật chặt thân thể hắn, nước mắt tuôn rơi, nàng kiên định nói. Ngươi đừng chết, ta không lừa ngươi. Ôn Tử Sam nháy mắt mấy cái, con mắt lúc đầu lờ mờ, bỗng nhiên khôi phục không ít thần thái, cười cười nói. Nhớ kỹ lời này nha, đừng có đổi ý. Rồi bỗng nhiên đứng dậy, một kiếm chọc tới bên cạnh. Trong hư không, thời điểm kiếm quang chém ra, thân thể một tên ma vương ảnh ma vỡ thành hai. Máu tươi nội tạng vẩy xuống, ảnh ma kia cúi đầu nhìn chỗ hạ thân mình, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Ôn Tử Sam phun ra một búng máu, nhè răng cười. Sớm biết người nấp trong bóng tối, bản tọa không giả chết, sợ rằng ngươi còn không có chịu ra. Đang khi nói chuyện, trường kiếm rung rung, đem hai nửa thân thể của tên ảnh ma kia giảo thành một mịn. Thần sắc chán nản quét sạch sành sanh, đắc chí vừa lòng. Chợt thấy phía sau có hai đạo ánh mắt nóng rực, như muốn đem mình thiêu đốt. Ôn Tử Sam rụt cổ, xông tà hữu quát to. Đứng vững cho ta, ngay cả chết cũng không thể để cho bọn ma tộc này tiến lên trước một bước. Một đám trưởng lão đế tôn cảnh của Thanh Dương Thần Điện lúc này đồng ý hô to. Đúng à! Chỉ có Mộ Dung Hiểu Hiểu âu sầu, nhìn Cao Tuyết Đình một chút. Thấy đôi mắt của Cao Tuyết Đình vẫn rưng rưng, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Liệt dương kính ảm đạm vô quang treo trên đỉnh đầu, giờ phút này đúng là phát ra tia sáng chói mắt. Một đạo liệt diễm từ trong kính phun ra, đánh tới phía trước, sạc qua đầu của ông Tử Sam, đem mấy chục tên ma tộc đốt thành một đám lửa. Rầm một tiếng, ông Tử Sam nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên mái tóc mình, sờ đến một túm bụi, trong mũi truyền đến mùi tóc bị đốt cho cháy khét. Ôn huynh à, phía trước có động tĩnh. Mã Khanh bỗng nhiên khẽ quát, thần sắc nghiêm túc, nhìn sang một phương hướng. Ôn Tử Sam không nghĩ ngợi được nhiều, nghiêng tai lắng nghe. Chỗ sâu trong đại quân ma tộc quả nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Phóng mắt mà nhìn, thấy một làn khói bụi bay thẳng đến bên này. Những nơi đi qua, đại quân ma tộc giống như dòng nước bị phá ra. Là người một nhà. Ôn Tử Sam thấy vậy thì lông mày nhíu. Mã Khanh ngạc nhiên. Còn có người không rút về sao? Dương Khai không có trở về. Dăm ba câu, Ôn Tử Sam đã xác định thân phận của người đến, lập tức đại hỉ. Tu vi của Dương Khai bây giờ không có tầm thường, chiến lực chói lọi. Nếu có hắn tương trợ, vậy thì việc giữ vững miệng sơn cốc này liền sẽ giảm đi nhiều áp lực. Ôn Tử Sam nói không sai. Từ hậu phương ma tộc chém giết tới, xác thật là Dương Khai. Chỉ bất quá không phải là một người. Hắn công kích phía trước, Thường Long Thương giết ra một con đường máu, sau lưng còn đi theo mấy chục người. Đây đều là tướng sĩ của tinh giới trước đó chưa kịp rút lui, bị chia cắt trên chiến trường. Thần niệm Dương Khai trải rộng ra, bao phủ toàn bộ tinh thần cung, tìm ra vị trí của tất cả mọi người, đi qua tiếp ứng, rồi mới trở về muộn như vậy. Phần lớn người đều bị hắn thu vào Huyền Giới Châu, lưu lại phối hợp tác chiến tất cả đều là đế tôn cảnh. Tuy chỉ có mấy chục người, nhưng được Dương Khai xuất lĩnh, lại phản phất như thiên quân vạn mã, ầm ầm ép qua đại quân ma tộc. Đoạn đường này giết tới đối mặt với chi địch, lại không có người nào thương vong. Trong lòng mười mấy đế tôn cảnh kia kính nể vạn phần, cuối cùng minh bạch. Vì sao tất cả mọi người đều là đế tôn, nhưng Dương Khai có thể trở thành quân đoàn trưởng? Thực lực như này đơn giản không phải đế tôn cảnh bình thường có thể có. Đại quân ma tộc lít nha lít nhít, bị Dương Khai dẫn người đục xuyên, đã giết ra khỏi trùng vây, đi tới trước sân cốc. Đám người gặp mặt nhau tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Vô số cường giả lưu thủ tại miệng sân cốc đều nhao nhao gật đầu với Dương Khai, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Mười mấy đế tôn cảnh được Dương Khai cứu về đều là đồng bạn, đồng môn của bọn hắn. Vốn cho rằng sẽ tán thân trong chiến trường, bây giờ lại hoàn hảo trở về không chút tổn hao. Tự nhiên là nhờ hết vào Dương Khai, nào có không có đạo lý cảm kích. Mang theo thế trùng sát trăm vạn đại quân, Dương Khai quay người, ánh mắt đảo qua phía trước. Đại quân ma tộc hội tụ như nước thủy triều kia, cũng không khỏi tự chủ cùng nhau lùi về sau mấy bước, giống như bị sát cơ đó chấn nhiếp. Còn có ai không? Ôn Tử Sam lau máu tươi trên mặt, nhìn qua Dương Khai hỏi. Dương Khai lắc đầu nói. Đây là một nhóm cuối. Gánh nặng trong lòng Ôn Tử Sam liền được giải khai. Vậy là tốt rồi. Chào hỏi mọi người. Người kiệt lực thụ thương rút lui đầu, sau đó đến chúng ta. Dương Khai quay đầu nhìn sang hắn nói. Các người đều đi đi, ta lưu lại đây. Mã Khanh ngạc nhiên. Một mình ngươi sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Một người là đủ rồi. Thần sắc của Ôn Tử Sam nghiêm túc. Tiểu tử, người. Dương Khai đưa tay dừng ngay. Lý đại nhân, bây giờ còn đang cùng bán thánh ma vực dây dưa. Nếu các người không rút lui, bọn hắn cũng không đi được. Chỉ có các người đi đầu rút lui, bọn hắn mới có thể bình yên thoát thân. Ôn Tử Sam chần chừ nói. Thế nhưng là một mình ngươi. Dương Khai mỉm cười. Nếu ta đã lưu lại, đương nhiên là có nắm chắc. Mà là các người chờ các người rút lui. Nếu là đánh không lại, ta tùy thời có thể đi mà. Nghe hắn nói như vậy, Ôn Tử Sam cũng cảm thấy xác thực như vậy. Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian, đánh không lại, tự nhiên có thể tùy thời chạy mất. Những người khác liền không có tiện lợi này, lập tức cũng không nói nhảm, gật đầu nói. Vậy người cẩn thận nha. Kết thúc tập 763 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.